tu chân giả tại dị thế, tập 22. Ngay từ đầu thực lực của Pháp Quân Bang vẫn hơn Mã Gia một bậc, nhưng về sau Mã Gia xuất hiện một nhất tình đấu hoàng, khiến cho Pháp Quân Bang phải liên tiếp thua trận và rút lui. Pháp Quân Bang thực lực cao nhất là Nạp Duy Tư, cũng chỉ mới đạt tới thập tình đấu vương, không có cách nào chống lại cường giả đấu hoàng. Vì vậy Nạp Duy Tư, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, Tư Mã Yên Nhiên, Nhạc Kiều, Tô Hân Nhi, bọn họ phải liên thủ mới chống lại được gã nhất tình đấu hoàng kia. Trong 3 ngày đã giao thủ 3 lượt, bọn người Pháp Quân Bang đã tổn thất 40 đấu vương, bị thương rất nhiều. Mọi người nghỉ ngơi đi, chúng ta chờ chút nữa sẽ đi vào bên trong. Nhạc Thanh mỉm cười nói. Ở bên trong một cái sân rộng thật lớn, hơn 100 thân ảnh hiện ra, ngừng tụ đấu khí trên không trung. Lại có mấy mà pháp sư phòng hệ. 5 người này người nam lớn tuổi khoảng 26-27 tuổi, người mặc cẩm bào, dáng vẻ cũng không tệ. Trên người mang theo một khí tức khiến cho mọi người cảm thấy ấn tượng. Cường giả đấu hoàng mặc một bộ đồ hoa phục màu xanh, bộ dáng cũng giống như nam tử mặc cẩm bào. Trên người cũng có một khí tức tà tà. 2 người này chính là người của Mã Gia. Cẩm bào thiếu niên chính là Mã Thiên Nhai, thất tình đấu vương. Còn nam tử mặc hoàng hoa phục kia chính là tiểu thúc của Mã Thiên Nhai, tên là Mã Vạn Lâm, tu vi nhất tình đấu hoàng. Tiểu thúc, các nàng đang ở phía trước, chúng ta mau chóng đuổi theo. Mã Thiên Nhai nói với Mã Vạn Lâm, trong mắt hiện ra một vẻ cười cười, tự nhiên tưởng tượng đến cảnh mấy thân hình tuyệt mỹ kia được hắn trà đạp. Người hiện tại mang rất nhiều người của Mã Gia đối phó với người của đấu khí học viện, lại còn bị thương vong không ít. Phụ thân của người biết được, nhất định sẽ mắng người. Vạn Lâm cất tiếng nói. Tiểu thúc à, đây chính là 5 cô gái tuyệt sắc đó. Thúc đã nhìn thấy người nào xinh đẹp như 5 cô gái đó chưa? Chẳng lẽ thúc không muốn lấy một trong số bọn họ làm vợ sao? Nếu như bắt được, 3 người, 2 người có cho thúc đấy. Mã Thiên Nhai cười cười lên. Đúng thế, nhưng 5 nữ tử này thực được cường hãn. Có 3 người đã là ngũ phẩm luyện dược sư. Nếu như bắt được thì không chỉ có được các nàng mà còn có lợi ích với Mã Gia đấy. Đại thiếu gia, phía trước là Hoa Môn Trấn không xa. Các nàng vừa đi vào bên trong rồi. Một ngũ tinh đấu vương của Mã Gia cất tiếng nói với Mã Thiên Nhai. Chúng ta vây quanh Hoa Môn Trấn, lần này không thể để cho bọn họ trốn thoát nữa. Mã Thiên Nhai cất tiếng phần phó. Không hay rồi, mấy vị trưởng lão, Mã Gia lại đem người vây quanh trấn rồi. Một tam tinh đấu vương ở trong Pháp Quân Bang tiến lên nói. Mọi người mau tới khách điếm phía trước tìm chỗ nghỉ chân. Không ngờ hiện tại, Mã Gia lại ngoan cố đuổi theo đến như vậy, chuẩn bị nghênh địch. Nạp Duy Tư không hề do dự mà nói. Chúng ta đi vào trong trấn, có cơ hội là xông ra ngay. Chết tiệt, mau đuổi theo. Âu Dương Phiên Tình chu miệng, thầm oán hận vô cùng. Một lát sau, tất cả mọi người của Pháp Quân Bang đã tập trung trên quảng trường tiến vào trong trấn. Hoa Môn Trấn chính là thế lực của Mã Gia. Người của Mã Gia vừa đến, một số thế lực ở trong trấn đã gia nhập vào ngay. Ở trong trấn, cư dân nhìn thấy tình huống này thì đã đóng cửa núp vào trong nhà. Loại chuyện đánh giết ở trong Quỷ Uyên này, bọn họ đã gặp nhiều lần, sớm đã trở thành một thói quen. Đáng chết, chúng ta đi vào trong trấn đã gây nên phiền toái lớn rồi. Đôi mặt gì bất đắc dĩ nhìn người nhà Mã Gia mà nói. Không ngờ bọn chúng lại đuổi theo nhanh đến như vậy. Âu Dương Phiên Tình tiếp lời mà nói. 5 vị phó bang chủ, ta yểm hộ cho 5 vị nhé. 5 vị đi trước đi. 5 người đi trước thì chúng ta cũng không có chuyện gì nữa. Nạp Duy Tư hướng về phía ngũ nữ mà nói ra. Kỳ thật hắn đối với 5 nữ nhân hồng nhan họa thủy này mà nói thấy rằng bọn họ quá xinh đẹp. Nếu như không xinh đẹp như vậy thì người khác cũng không nhằm vào Pháp Quân Bang. 5 người đẹp tuyệt sắc, chúng ta lại gặp mặt rồi. Như vậy đi nhá, các người hãy theo ta đi. Ta nhất định sẽ hầu hạ các người thật tốt, tuyệt đối không để bị nửa điểm ủy khuất đâu. Mã Thiên Nhai nói với chúng nữ, trên người xuất hiện một dục vọng không che giấu. 5 người này đi cùng chúng ta, nhưng người khác ta cũng không làm khó dễ nữa. Mã Thiên Nhai cười cười cất tiếng nói, đáng chết thật. Đỗ Mật Nhi cất tiếng đáp, bị nhiều người vây quanh như vậy, muốn thoát ra là một chuyện khó với nàng. 5 vị phó bang chủ, chúng ta ngăn bọn họ lại, các ngươi tìm cơ hội đi trước đi. Quách Dương cất tiếng nói, được rồi, chúng ta sợ cái gì chứ, chúng ta là người của đấu khí học viện cơ mà. Nhạc Kiều cất tiếng nói, chúng ta liều mạng thôi. Không sai, chúng ta liều mạng với bọn họ, thế lực của bọn họ cũng không hơn chúng ta bao nhiêu. Tô Hân Nhi cất tiếng nói, nhân số của Mã Gia bây giờ đã tăng hơn rất nhiều lần. Những người vừa mới gia nhập đều có tu vi đấu linh và đại đấu sư. Mấy người đẹp tuyệt sắc, các vị hãy nghĩ cho kỹ đi. Có định đi theo chúng ta không hả? Nếu các vị đi theo ta, đảm bảo các vị mỗi đêm sẽ được rên rỉ dục tiên dục tử. Mã Thiên Nhai nói một lần nữa, hạ lưu vô sỉ. Tô Hân Nhi khẽ cất tiếng nói, sau đó trường kiếm của nàng vung lên, mang theo một kiếm mang rất lớn bổ xuống lên trên người của Mã Thiên Nhai. Trong 3 tháng nay, Tô Hần Nhi đã đột phá với tu vi thất tình đấu vương, cộng thêm thanh kiếm mà Nhạc Thành luyện chế đã có thể đối phó với Mã Thiên Nhai rồi. Mọi người cùng nhau xông lên, liều mạng đi. Nạp Duy Tư thét lớn một tiếng, sau đó hai cánh đấu khí ngừng tụ, một mảng kiếm quang hướng về phía Mã Vạn Lâm. Giao Long khởi hải, Nhạc Kiều khẽ thốt lên một câu, sau lưng cũng ngưng tụ hai cánh đấu khí, toàn thân đấu khí bắt đầu trở nên cuồn cuộn, giống như là linh xà vậy. Hiện tại Nhạc Kiều cũng đã đột phá tới thất tình đấu vương, cộng thêm nhuyễn tiên do Nhạc Thành luyện chế, thực lực cũng cao hơn rất nhiều. Đi thôi, đi thôi. Từ Mã Yên Nhiên, Âu Dương Phiên tỉnh, ba cô gái này cũng ngưng tụ đàn hỏa rất lớn, công kích về phía của Mã Vạn Lâm. Đây là lần thứ 3 Mã Vạn Lâm giao thủ với mọi người. Hai lần trước hắn cũng không chiếm nhiều ưu thế. Hắn mặc dù là nhất tinh đấu hoàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại ba thập tinh đấu vương mà thôi. Mà ba người này hợp lại đã vượt qua mức độ đó. Người của Pháp Quân Bang thấy ba vị Pháp Bang chủ tiến hành công kích thì cũng tấn công về phía người của Mã Gia. Dù sao Mã Gia đấu vương cũng không có thiếu, nhân số lại đông đúc như vậy. Người của Pháp Quân Bang cũng gặp chút bất lợi. Ầm một tiếng, ở giữa không trung vang lên một tiếng vang thật lớn. Nạp Duy Tư sau một chiêu đã bị Mã Vạn Lâm đánh cho bay ra ngoài, khóe miệng có vết máu chảy ra. Nguyễn tiền của Nhạc Kiều cũng rút ra, đâm về phía sau của Mã Vạn Lâm. Hộ khẩu của Nhạc Kiều tê dần, đối phó với đấu khí phòng ngự rất khó. Thật tình đấu vương không thể có uy hiếp gì đối với đấu hoàng. Ngay sau đó, từ Mã Yên Yên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiền Tình cũng trầm mặt xuống. Luyện dược sư đan hỏa công kích so với đấu khí và ma pháp công kích mạnh hơn một bậc, không thể khinh thường được. Đấu khí cường hãn không ngừng chuyển động, một mảng đấu khí phòng ngự hiện ra trước mặt của Mã Vạn Lâm. Xoẹt một tiếng, sau mặt của ba cô gái trầm xuống, một mảng đấu khí tụ ở trước ngực công kích. Ba cô gái kia biết rõ không thể chống lại đối thủ, nhưng cũng phải cố gắng thôi. Ầm một tiếng, sau đó ba cô gái bị văng ra bên ngoài mấy chục thước. Một lát sau, trước ngực phòng ngự và công kích, ba cô gái hiện tại đã thiệt thòi rất nhiều. Ba cô gái sau đó liền đứng lên, lập tức móc ra một viên đan dược, đưa vào trong miệng của mình để tiến hành phục hồi lại một chút. Xích một tiếng, Nạp Duy Tư một lần nữa vùng kiếm quang bổ về phía của Vạn Lâm. Liên tiếp phản ứng phó sự công kích của mấy người này, mà Vạn Lâm có một cảm giác không thể dứt điểm được. Thân hình công kích cũng bắt đầu run lên, sắc mặt trở nên tái đen. Chết tiệt! Nhạc Kiều cất tiếng nói, bóng hình xẹt qua trên không trung. Nguyên tiền trong tay ửng hồng tấn công về phía của Mã Vạn Lâm. Phụt một tiếng, thân hình của Mã Vạn Lâm thoáng như thiểm điện ở trên không trung, trường mang cuốn lấy nguyễn tiên của Nhạc Kiều, dùng sức mà hất lên. Mã Vạn Lâm ở trên không trung nhìn xuống chúng nữ, từ Mã Yên Yên, Âu Dương Phiên Tình dùng linh hồn lực công kích. Linh hồn công kích, tam nữ thần sắc biến đổi, lập tức trên bì tầm hiện ra quang mang chói mắt. Xích một tiếng, dưới sự tác động của công kích linh hồn lực, Mã Vạn Lâm đại biến sắc mặt. Đặc biệt là Tư Mã Yên Nhiên ngũ phẩm luyện dược sư cao cấp, toàn thân là một khí tức nồng nặc. Linh hồn lực công kích của tam nữ nhanh chóng hướng về phía Mã Vạn Lâm. Mặc dù lực phòng ngự của Mã Vạn Lâm rất mạnh, nhưng vẫn không thể chống lại. Một lát sau, quang mang chói mắt, hơn phân nửa linh hồn lực đã xuyên qua đấu khí phòng ngự. Ở giữa không trung, Mã Vạn Lâm không cảm thấy dễ chịu chút nào, thân hình lùi về phía sau mấy thước mà nói. Ba cô gái tuyệt sắc này thật là cường hãn, không biết ở trên giường có mạnh mẽ như vậy không, ta thật là thích thú đấy. Nói xong hắn một lần nữa đánh về phía tam nữ. Xích một tiếng, một trưởng mang vô cùng lớn ngừng tụ ở trong tay, một lần nữa nghênh hướng tam nữ. Không xong rồi, Nạp Duy Tư cùng với Nhạc Kiều xông lên, tuy nhiên bọn họ hiện tại bị thương cũng không nhẹ, mà Tô Hân Nhi muốn tiếp tục công kích Mã Thiên Nhai. Mã Thiên Nhai hiện tại đã rơi vào thế hạ phong. Tô Hân Nhi tốc độ hơi chậm một chút, Mã Vạn Lâm hiện tại đã công kích tới tam nữ không xa. Đấu khí cường hãn cuồn cuộn xông tới, ở trên mặt đất từng phiến đá không ngừng bay lượn. Sau mặt của tam nữ trở nên trắng bệch, nếu như bị đối phương công kích, ba người bọn mình sẽ phải bị trọng thương. Nếu như các nàng xảy ra chuyện gì thì ta sẽ phải đau lòng rồi, may mà ta còn đến tìm kịp đấy. Một thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai của Tư Mã Yên Nhiên, sau đó một đạo hắc ảnh kéo nàng vào trong lồng ngực. Tay phải mang theo một thanh sắc trường ảnh hướng về phía Mã Vạn Lâm. Ầm một tiếng, ở trên không trung một tiếng nổ thật lớn vang lên. Mã Vạn Lâm giống như là diều đứt dây, văng ra ngoài vài trăm mét mới đứng vững được. Sao ngươi lại tới đây? Từ Mã Yên Nhiên mừng rỡ nhìn người mặc áo đen. Ta tìm các ngươi mấy ngày rồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Người mặc áo đen chính là Nhạc Thành. Trên đường đi qua, Nhạc Thành hiện tại vất vả mới có thể đuổi kịp được những Phá Quân Bang. Nhạc Thành, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiền Tình, hai người nhìn thấy Nhạc Thành thì đầu tiên là cảm thấy mừng rỡ, sau đó thở ra một hơi. Biểu ca Nhạc Thành, Nhạc Thành, bàng chủ. Tô Hần Nhi, Nhạc Kiều và Nạp Duy Tư nhìn thấy Nhạc Thành thì vô cùng mừng rỡ. Biểu ca, huynh cuối cùng cũng đã đến rồi. Tô Hần Nhi cao hứng đến bên cạnh Nhạc Thành. Làm sao vậy? Có chuyện gì đó? Nhạc Thành cất tiếng hỏi mọi người, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo. Bàng chủ. Bọn người của Phá Quân Bang nhìn thấy Nhạc Thành thì vội đi tới sau lưng của hắn. Sau đó mọi người liền đem tình huống vừa qua nói với hắn một lượt. Sắc mặt của Nhạc Thành ngày càng trở nên khó coi. Trên người có một tia sát khí thấu xương. Người là ai dám nhúng tay vào chuyện của Mã gia chúng ta? Mã Thiền Nhài nhìn thấy năm nữ tử tuyệt sắc vây quanh Nhạc Thành thì sắc mặt lập tức biến chuyển. Mã gia ấy à? Từ nay về sau không còn Mã gia gì đó nữa. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Mã Thiên Nhai, trong mắt hiện ra một hàn mang. Bị Nhạc Thành nhìn như vậy, Mã Thiên Nhai không kìm được mà rét run lên. Toàn thân trở nên rung chuyển vô cùng. Thiền Nhai, cẩn thận một chút, người này không dễ trêu vào đâu. Mã Vạn Lâm tiến tới cạnh Mã Thiên Nhai. Yêu Huyền, phiền ngươi bảo vệ cho các nàng. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yêu Huyền, rồi hướng về năm người Yêu Cơ mà nói. Yêu Cơ, Khiếu Thiền, Tử Long, Thông Thiền, các người mau xông lên giết cho ta. Ta muốn tiêu diệt sạch Mã gia này. Sưng một tiếng, Nhạc Thành vừa dứt lời thì bốn bóng người xẹt qua. Khiếu Thiên Hổ, Thông Thiên Thử, Tử Điện Mãng cùng với cửu vị Linh Hổ lao vào trong đám người của Mã gia. Sau đó là từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không thôi. Nạp Duy Tư, Quách Dương, các người giết sạch cho ta. Một người cũng không chừa lại. Nhạc Thành đối với Nạp Duy Tư và Quách Dương, sau đó ngự kiếm lên trên không trung. Người rốt cuộc là ai? Mã Thiên Nhai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bốn bề thì hoảng sợ vô cùng nói. Ta là ai thì các người không xứng để mà biết. Chỉ có điều hiện tại người phải lập tức chết rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, một mảng thanh mang bắn về phía của Mã Thiên Nhai. Xích một tiếng, vòng tròn phòng ngự do Mã Thiên Nhai bố trí không ngăn được một chỉ này của Nhạc Thành, bị xuyên qua mà ngã xuống mặt đất. Sư một tiếng, nhìn thấy Mã Thiên Nhai một chiêu bị đánh chết, Mã Vạn Lâm nhanh chóng chạy tới. Đối phương thực lực thật sự quá mạnh, mình không phải là đối thủ. Muốn chạy sao? Nhạc Thành quát lên một tiếng, sau đó thủ ấn trong tay biến đổi. Một đạo điện quang xẹt qua. Đỗ Mật Nhi, Nhạc Kiêu, Tư Mã Yên Yên, Âu Dương Phiền Tình, thấy cảnh tượng như vậy thì không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của Nhạc Thành quả thực đã tăng lên rất lớn. Trời ơi, bá phụ và phụ thân mà biết hắn đơn giản đánh chết đấu hoàng như vậy thì không biết sẽ nói như thế nào. Nhạc Kiêu thì thào lẩm bẩm. Một hồi sau, Mã gia tổng cộng 500 người đã toàn bộ bị tiêu diệt. Mã gia tổng cộng 500 người được canh giờ toàn bộ bị triệt tiêu. Thường thế của các người thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi chúng nữ. Trừ Hân Nhi thì mọi người thoạt nhìn bị thương rất không nhẹ. Không có gì trở ngại đâu. Đỗ Mật Nhi nói với Nhạc Thành. Chúng ta trước hết đi vào đi, ta chữa thương cho các người đã. Nhạc Thành cất tiếng nói với chúng nữ. Nếu như không có hắn hỗ trợ, chỉ sợ 1-2 tháng sau, chúng nữ này vẫn chưa khôi phục lại được bình thường. Tàn cuộc ở bên ngoài, Nhạc Thành cũng mặc kệ không để ý tới. Hắn đã nói với Nạp Duy Tư và Quách Dương, xử lý xong thì cùng với đám người Yêu Huyền và chúng nữ rời đi. Sau đó Phá Quân Bang tiến vào một khách điếm. Ở trong này, Nhạc Thành từ từ dùng chân khí rót vào người của Tư Mã Yên Yên, sau đó không ngừng vận chuyển kinh mạch. Sắc mặt của Tư Mã Yên Yên từ tái nhợt đã chuyển sang ửng hồng. Một canh giờ sau, Nhạc Thành mới thu hồi chân khí lại, đưa cho Tư Mã Yên Yên một viên đan dược, bảo nàng ăn vào để khôi phục nguyên khí. Nhạc Thành à, Lạc Nhan, tại sao không thấy Lạc Nhan đâu? Ăn phục hồi đan vào, Tư Mã Yên Yên cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Lập tức Nhạc Thành đối với Tư Mã Yên Yên chuyện ở tháp Vĩnh Hằng, rồi nói tiếp. Thật xin lỗi, ta không ở cạnh ngươi khiến ngươi phải chịu khổ rồi. Cái này không thể trách ngươi, không phải ngươi hiện tại đã đến kịp lúc rồi sao? Tư Mã Yên Yên ôn nhu cười nói với Nhạc Thành, đôi mắt to xinh đẹp tựa hồ như muốn chảy cả nước ra vậy. Yên Yên à, nàng xinh đẹp quá. Nhạc Thành không kìm được mà ôm Tư Mã Yên Yên vào trong lòng, một mùi hương xông vào mũi. Người lại muốn làm gì vậy? Tư Mã Yên Yên ở trong lòng của Nhạc Thành mà cất tiếng nói. Trong lòng của hắn, nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Người nói trước đi. Cảm nhận được bộ ngực cao ngất của Tư Mã Yên Yên tựa vào mình, Nhạc Thành liền cảm thấy một luồng nửa nóng. Hắn không kìm được mà cúi xuống hôn lên đôi mắt của nàng. Hai mắt của nàng xinh đẹp như sao, cái mũi tình xảo, cuối cùng là cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhạc Thành từ từ trêu đùa Tư Mã Yên Yên. Tư Mã Yên Yên so với hắn giống như là một tờ giấy trắng. Chỉ là dưới sự trêu đùa của Nhạc Thành, nàng cũng cảm thấy một luồng khí nóng phát ra. Nhạc Thành tham lam hồn lấy cái miệng anh đào của nàng. Sau đó, chuyện gì đến cũng phải đến. Tư Mã Yên Nhiên không nhịn được mà ôm lấy Nhạc Thành, toàn thân nóng ran. Cảm nhận được phản ứng của Tư Mã Yên Nhiên, Nhạc Thành cảm thấy một mảng lửa nóng. Thế nhưng bản thân của hắn cảm thấy vô cùng là kỳ vọng rồi. Đang trong lúc quan trọng, tiểu ni tử này lại lăn qua lăn lại, khiến mình một thần dục hỏa phát ra, rồi lại còn nói: Nhạc Thành à, người mau đi giúp Mật Nhi và Phiên Tỉnh đi, các nàng bị thương không nhẹ đâu. Tư Mã Yên Nhiên nói với Nhạc Thành: đúng rồi, mình phải đi giúp thôi. Nhạc Thành bất đắc dĩ ho khan một tiếng rồi nói: à, được rồi, ta đi giúp các nàng chữa thương vậy. Nhạc Thành bất đắc dĩ phải rời khỏi phòng của Tư Mã Yên Nhiên, trong lòng thì lẩm bẩm: xem ra có thời gian mình phải phổ cập tri thức cho nàng ta mới được, đang đến lúc quan trọng để đuổi ta đi thế này. Đi tới trước gian phòng của Đỗ Mật Nhi, Nhạc Thành gõ cửa: có ai nhà không? Ta tới giúp người chữa thương đấy. Vào đi. Ở trong phòng truyền ra thanh âm của Đỗ Mật Nhi, sau đó Nhạc Thành liền tiến vào thì thấy nàng ta đang khoanh chân trên giường. Ăn vào đi, thường thế của người sẽ tốt hơn đấy. Nhạc Thành đưa cho Đỗ Mật Nhi một viên phục nguyên đan. Cảm ơn. Đỗ Mật Nhi liếc nhìn Nhạc Thành, nàng cùng với Nhạc Thành ở trong cùng một phòng, khiến tim đập dồn dập, trong lòng cảm thấy bối rối. Người ngồi xuống, ta vận công trị thương giúp người nha. Nhạc Thành nói với Đỗ Mật Nhi, sau đó chần chừ một chút, thủ ấn ngưng lại, một thanh mang tràn lên trên thân thể của nàng. Cảm nhận được hai tay của Nhạc Thành đặt sau lưng của mình, Đỗ Mật Nhi không kìm được mà tim đập thình thịch, trong đầu lẩm bẩm: tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta thích hắn ta sao? Tại sao bên người của hắn có nhiều nữ nhân như vậy mà ta lại thích hắn cơ chứ? Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi bị thương đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó rót chân khí vào người của Đỗ Mật Nhi. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Đỗ Mật Nhi liền ửng đỏ cả khuôn mặt lên, miên man suy nghĩ. Cô nam quả nữ ở trong cùng một gian phòng, tiếp xúc lẫn nhau thân mật, hai người ai cũng không nhiều lời. Đỗ Mật Nhi thì xấu hổ với tình huống mập mờ này. Một lúc sau, Nhạc Thành đã rời khỏi gian phòng mà đi tới chỗ của Âu Dương Phiên Tình để chữa thương. Hai người này đều xấu hổ giống như nhau. Trên người của Âu Dương Phiên Tình có một mùi hương nhàn nhạt, khiến cho Nhạc Thành cảm thấy khẽ giật mình. Tuy nhiên sau đó, hắn cố gắng đè nén tâm tình xuống. Cuối cùng Nhạc Thành lại tìm Nhạc Kiều và Tô Hân Nhi. Thời gian một ngày cuối cùng cũng trôi qua. Ngày hôm sau, Nhạc Thành mang mọi người rời khỏi trấn này. Trên đường phải trải qua ba cái trấn nhỏ, Nhạc Thành mang theo đoàn người quét qua những cái trấn này. Đây đều là những địa bàn của Mã gia. Dưới sự tấn công của Yêu Cơ, Kiếu Thiên Hổ, Thông Thiên Thử, Từ Tiễn Mãng, Mã gia không thể phản kháng được. Mà hiện tại Nhạc Thành muốn trừ tận gốc cái Mã gia này. Mã gia chỉ có ba nhị tinh đấu hoàng và một tam tinh đấu hoàng tỏa trấn mà thôi. Thế lực này chưa đáng để Nhạc Thành để vào trong mắt. Diệt trừ Mã gia xong, Nhạc Thành khôi phục vẻ tươi cười. Đánh giá tài sản thu thập được từ Mã gia thì khoảng 800 vạn kim tệ. Số tiền này quả thực quá lớn. Diệt xong Mã gia, Phá Quân Bang thu thập không ít thứ tốt. Nhạc Thành đối với người của Phá Quân Bang cũng không có keo kiệt. Mỗi người đều được phân chia. Tài sản của bọn họ hiện tại so với một số tiểu gia tộc còn nhiều hơn đấy. Phá Quân Bang hiện tại dùng binh khí tốt nhất, ăn uống, mặc những bộ đồ tốt nhất. Hơn 300 người đều có trữ vật giới chỉ. Những thứ này là do Nhạc Thành ở khắp nơi vơ vét được. Trải qua mấy ngày tiêu diệt Mã gia, Phá Quân Bang cũng đã biết thế lực cường hãn của bang chủ. Cường giả đấu hoàng một chiêu đã bị đánh chết. Bang chúng đối với bang chủ không thể không cuồng nhiệt hâm mộ. Để Mã gia thu thập xong, Nhạc Thành liền tính toán để cho người của Phá Quân Bang được nghỉ ngơi. Mà Nhạc Thành lại có chuyện cần nói với đám Nạp Duy Tư. Ở trong đại sảnh nghị luận của Phá Quân Bang, dưới sự phân phó của Nhạc Thành, Quách Dương cùng với Nạp Duy Tư được gọi vào đại sảnh. Mọi người mỉm cười với nhau xong liền phân chỗ mà ngồi. Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, mỗi người phân biệt với nhau mà ngồi. Mà Yêu Huyên thì không thích cảnh tượng này, cho nên tự mình đi nghỉ ngơi trước. Ngũ Nữ cũng không xuất hiện. Ngồi ở trong đại sảnh có tổng cộng mười mấy người, mỗi người ngoại trừ Quách Dương thì đều có tu vi ít nhất là lục tinh đấu vương. Trong 3 tháng này, thế lực của Phá Quân Bang đã tăng lên. Quách Dương đã đột phá tới tứ tinh đấu vương. Điều này có quan hệ lớn tới đan dược của Nhạc Thành cho. Mà Nạp Duy Tư thì cũng có dấu hiệu muốn đột phá tới đấu hoàng. Điều này khiến cho Nhạc Thành cảm thấy thật mừng vui. Mục tiêu của Nhạc Thành chính là bồi dưỡng đội ngũ có 300 đấu hoàng. Hắn nhìn mọi người phía dưới mà cất tiếng nói. Các người hiện tại cảm nhận thấy gia nhập Phá Quân Bang thế nào? Thưa bang chủ, hiện tại có đuổi ta ra khỏi Phá Quân Bang ta cũng không đi. Nạp Duy Tư khẽ cười nói. Những người khác cũng tỏ vẻ chết cũng không rời khỏi Phá Quân Bang. Thế lực của Phá Quân Bang so với mấy đế quốc kia còn tốt hơn rất nhiều. từ hôm nay Pháp Quân Bang sẽ đổi tên là Pháp Quân Vệ, sáp nhập vào Pháp Quân Doanh, Nạp Duy Tư làm phó doanh chủ, Quách Dương đổi từ trưởng lão thành đội trưởng. Hiện tại vừa vặn có 5 trưởng lão, từ nay về sau Pháp Quân Vệ 300 người, mỗi người các ngươi quản lý 60 người, chia làm 5 tiểu đội. Nhạc Thành cất tiếng phân phó cho thủ hạ dưới trướng của mình. Đối với chuyện này, kỳ thực Nhạc Thành cũng không mừng rỡ cho lắm. Chỉ là Nhạc Thành biết rõ thế lực của mình vô cùng trọng yếu. Bởi vì chúng nữ gia nhập Pháp Quân Bang chỉ là cho vui, cho nên Nhạc Thành cũng không đem các nàng cho chức vị gì. Các nàng trở thành những khách khanh phó doanh chủ, từ nay về sau các nàng cũng có thể tùy tiện náo nhiệt ở Pháp Quân Doanh. Trong những ngày kế tiếp, Nhạc Thành ở cùng với chúng nữ vài ngày. Mặc dù bế quan nửa tháng, nhưng bởi vì mê ảo trận bị phá hủy một bộ phận, về phần tài liệu tu bổ hắn cũng chưa có tìm ra. Mà Nhạc Thành hiện tại lưu ý đến tin tức của Hắc Ám Thần Điện trong Quỷ Uyên cũng không có tin tức gì. Hắn đành phải sau này trở về Đấu Khí Học Viện thăm viện trưởng Hàn Giang Đào rồi tính sau. Đối với Hắc Y Thần Điện thì Nhạc Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ. Hắc Ám Thần Điện dám đụng vào mình như vậy thì mình dĩ nhiên sẽ không khách sáo rồi. Trong lúc Nhạc Thành bế quan, Quỷ Uyên đã trở nên náo nhiệt. Tam đại thế lực gồm Dược Môn, Hắc Đà Tông và Quỷ Tông đã đại chiến với nhau. Hắc Đà Tông bởi vì là tổn hao trong Tháp Vĩnh Hằng nên đã bị Dược Tông thôn phệ sạch sẽ. Về phần Tam Tinh Đấu Tông của Hắc La Tông bị một người áo đen thần bí tiêu diệt. Sau khi thâu tóm Hắc La Tông, Dược Môn thế lực đại tăng lập tức muốn ra tay với Quỷ Tông. Trong lúc nhất thời, bởi vì Quỷ Tông cũng có hai đấu tông, Dược Môn không thể nào thôn phệ cho sạch sẽ, chỉ có thể thu lấy một số địa bàn của Quỷ Tông thôi. Ở trong Quỷ Uyên có một số thế lực nhị lưu cũng thừa dịp loạn mà khuếch trường thành thế. Tóm lại hiện tại Quỷ Uyên đã hỗn loạn, mà hiện tại thế lực của Pháp Quân Doanh cũng tăng vọt ở trong Quỷ Uyên, nhanh chóng tiến vào thế lực nhất lưu. Cách Quỷ Uyên không xa chính là Hoa Ốc Đế Quốc. Ở trong một hoàng thất xa hoa, một bạch y nữ tử thân hình thướt tha đang ngồi trong phòng. Nữ tử này lộ ra một vẻ ưu sầu nhàn nhạt. Công chúa, bệ hạ mời công chúa đến gặp hoàng đệ của Tuyết Lâm Đế Quốc. Một thị nữ mặc áo màu vàng mà tiến tới gần bạch y nữ tử mà thị lễ. Cùng nữ này dáng vẻ cũng không tệ. Ta không đi, ta không đi. Bạch y nữ tử cất tiếng nói, dáng vẻ tựa như là bất đắc dĩ. Bạch y nữ tử này chính là bộ dung Hiểu Hiểu. Ngoài trừ nàng cũng không ai có khí chất như vậy. Công chúa à, bệ hạ hạ thánh chỉ nói người phải đi đấy. Hoàng y cung nữ cất tiếng nói. Bệ hạ nói đám hỏi lần này của Tuyết Lâm Đế Quốc với Khoa Ốc Đế Quốc chúng ta là một việc trọng đại. Công chúa nhất định phải đi. Được rồi, đi thì đi. Người trước hết bẩm báo với phụ hoàng. Đó, chờ ta thay đồ rồi quần áo, rồi ta sẽ đi thôi. 3 năm rồi, tên kia có đến không đây? Thực lực đấu hoàng, hoặc là hắn vĩnh viễn không thể đạt tới đấu hoàng, hoặc là hắn đã quên ta rồi. Thế nhưng ta vẫn nhớ nhung hắn, nhớ hắn làm thịt nướng cho ta ăn. Bộ dung Hiểu Hiểu khẽ ngẩng đầu, lẩm bẩm với trời. Ở trong thành trở nên náo nhiệt, Đấu Khí Học Viện và Ma Pháp Học Viện tiến hành tỉ thí đã sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đều suy đoán rằng lần này ai sẽ thắng cuộc đây. Đấu Khí Học Viện đã thua liền 2 năm rồi. Ở trong Ma Pháp Học Viện, trên một quảng trường lớn, lúc này đã có 6-7 nghìn người tập trung, mà ở bên trong thạch bình nổi lên những bộc bài. Diện tích cũng là kinh người, chỉ sợ rộng tới gần 1000 thước. Ở bên cạnh là 5 vị ma pháp sư, trong đó có một người thân hình rất uyển chuyển, còn có một nữ tử. 5 người này đều có tu vi lục cấp ma pháp sư. Ở chính giữa là một lão giả tóc trắng, thoạt nhìn thì hắn chính là người có thực lực cao nhất trong 5 người. Khí tức trên từ thân thể của hắn nồng đậm nhất. Hôm nay chính là ngày tỉ thí 3 năm một lần của 2 học viện. Hiện tại có 100 người đang đứng ở trên thạch bình. Ma pháp học viện 10 người đứng đầu đã tiến ra. Viện trưởng, người xem 10 người đứng đầu sẽ là ai? Một lão giả áo bào màu xanh cất tiếng nói với lão giả áo bào màu trắng ngắn. Vị lão giả áo bào màu trắng này chính là viện trưởng của ma pháp học viện, danh tiếng vô cùng cao, lục cấp ma pháp sư đỉnh phong. Chỉ còn một chút nữa thôi đã đạt tới thất cấp ma pháp sư. Người này cất tiếng nói, 10 người đứng đầu thật là khó nói, chỉ có điều tuyệt đối có áo Lý Á, người này đã đạt tới lục cấp ma pháp sư. Không sai, năm nay Đấu Khí Học Viện của chúng ta nhất định sẽ thắng, xem ra Đấu Khí Học Viện sẽ phải thua 3 lần liên tiếp rồi. Một trung niên hán tử đắc ý nói, chúng ta không thể chủ quan được, nghe nói Đấu Khí Học Viện có một người tên là Nạp Duy Tư, đã đạt tới thập tình đấu vương. Kiệt Nhĩ Sâm cất tiếng nói, thập tình đấu vương vẫn còn kém lục cấp ma pháp sư. Nữ nhân ngồi bên cạnh hắn cất tiếng đáp, nhìn dáng vẻ thì bà khoảng chừng 34-10 tuổi. Tuy nhiên vì dưỡng nhan không tệ nên phong vận vẫn có rất cao. Nói cũng đúng, Thập Tình Đấu Vương so với lục cấp Ma Pháp Sư vẫn còn kém xa. Lần này lão gia hỏa kia sẽ phải tiếp tục thua thôi. Kiệt Nhị Sầm cất tiếng cười rồi nói, nghe nói mấy tháng nay Yến Hiểu Kỳ tiến bộ rất nhanh có phải không? Không sai, nữ nhân kia cất tiếng đáp. Yến Hiểu Kỳ ở trong hỏa hệ Ma Pháp hiện tại đang xếp thứ nhất. Nửa năm trước nàng ta đã tiến vào 50 người xuất sắc nhất. Hiện tại đã đột phá vào Ma Pháp Sư cấp 5 hậu kỳ. Ừ, như vậy lần này nàng ta tiến vào 10 người đứng đầu cũng không phải là không thể. Kiệt Nhị Sầm cất tiếng nói, chắc chắn là như thế. Ở trong học viện nàng có lẽ xếp thứ 6. Nữ nhân kia cất tiếng nói, cuộc tranh đấu của Ma Pháp học viện cuối cùng cũng bắt đầu. Đầu tiên có một người áo vàng đi lên. Người này chính là Ma Pháp Sư thổ hệ cấp 5. Ở trong Ma Pháp học viện bài danh thứ 9. Lập tức một nữ tử cầm bảo tiến tới. Chỉ thấy nữ tử này thướt tha nhẹ nhàng, xinh đẹp uyển chuyển, khuôn mặt tinh mỹ, toàn thân là những đường cong lồi lõm mê người, khiến cho không ít nam sinh cũng phải chảy cả máu mũi. Các người nói xem, Yến Hiểu Kỳ và Sở Mộng, ai sẽ thắng đây? Đương nhiên là Băng Mỹ Nhân rồi. Đương nhiên là Sở Mộng rồi. Một số đệ tử của Ma Pháp học viện bắt đầu nghị luận lên. Băng Mỹ Nhân chính là tên gọi của Yến Hiểu Kỳ ở Ma Pháp học viện. Xích một tiếng, một mảng hồng mang bắn ra từ trên người của Yến Hiểu Kỳ. Lập tức một ma pháp lực điên cuồng xuất hiện. Đối mặt với ma pháp lực của Yến Hiểu Kỳ, Hoàng Y Sở Mộng cũng cảm thấy run run. Lập tức hắn mang chói mắt bao phủ lấy hắn. Trong tay, một mảng cự đại lực lượng bắn về phía của Yến Hiểu Kỳ. Hai luồng lực lượng chạm nhau trên không trung phát ra một lực rung động cực mạnh. Sau đó đất đá cũng bị sốc lên. Phốc một tiếng, thân hình của Yến Hiểu Kỳ liền biến thành một đường vòng cung. Một mảng hỏa hệ ma pháp lực ngừng tụ trong tay. Không gian xung quanh cũng trở nên vô cùng nóng bỏng, giống như là núi lửa phun trào. Ầm một tiếng vang thật lớn vang lên. Hỏa cầu khổng lồ từ người của Yến Hiểu Kỳ phát ra công kích về phía của Sở Mộng. Thế nhưng phụt phụt hai tiếng, Sở Mộng thân hình vẫn như là chưa rơi xuống đất thì đã giống như diều đứt dây. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người ngã xuống mặt đất, dãy dụa mấy cái vẫn chưa đứng lên được. Hai chiêu, quá gọn gàng, hai chiêu đã khiến cho một ma pháp sư cấp 5 bị thương nặng. Các trưởng lão viện trường đều khiếp sợ. Thực sự, thực lực này thực sự quá mạnh rồi. Yến Hiểu Kỳ lại tiến bộ rồi. Đoán chừng thực lực của nàng hiện tại so với ma pháp sư cấp 6 cũng còn cách không xa. Viện trưởng, Yến Hiểu Kỳ gần đây có tiến bộ không thể tưởng tượng nổi. Ta tin rằng mấy tháng nữa nàng ta có thể đột phá tới lục cấp ma pháp sư đấy. Yến Hiểu Kỳ sau khi đánh bại đối thủ xong, trên khuôn mặt liền nở ra một nụ cười mà lẩm bẩm nói. Đấu khí học viện và ma pháp học viện thì đấu. Chỉ cần ta tiến vào 10 người đầu tiên thì lúc đó có thể nhìn thấy hắn. Với thực lực của hắn, hẳn là cũng sẽ tiến vào thi đấu. Yến Hiểu Kỳ sau khi xuống đài xong liền có một trận đấu khác. Đối với những trận đấu này, nàng cũng không muốn xem. Chỉ cần nàng tiến vào 10 người đầu tiên là được. Cuối cùng cuộc tỉ thí ở Ma Pháp Học Viện cũng đã kết thúc. Yến Hiểu Kỳ đã tiến vào 10 người đứng đầu. Lúc này đây, mọi người đều tin tưởng Ma Pháp Học Viện lần này sẽ có cuộc chiến thắng lần thứ 3 liên tiếp với đấu khí học viện. Nửa tháng sau, trong một gian mật thất yên tĩnh, một nam tử hắc bào từ từ thở ra một ngụm trọc khí từ đan điền của mình. Sau đó hai mắt mở ra, đôi mắt có một mảng tinh quang. Tinh quang ấy lóe lên rồi biến mất, toàn thân tản mát trong một khí tức cường hãn. Không lẽ sắp đột phá tới kim đan kỳ rồi sao? Nhạc Thanh cảm nhận được sự biến hóa toàn thân. Dĩ nhiên là trong lúc bất giác, hắn đã phát hiện ra tu vi của mình có biến hóa, tiến bộ sắp tới kim đan kỳ. Thu thập một chút xong, Nhạc Thành liền xuất quan. Nửa tháng nay, Nhạc Thành đã tu luyện rất tốt ở mê ảo trận, đồng thời còn luyện chế một viên toàn cơ đan. Toàn cơ đan chính là đan dược cần dùng khi đột phá tới kim đan kỳ. Điều này đối với ngưng tụ chân khí rất có tác dụng. Thưa chủ nhân, người xuất quan rồi sao? Nhạc Thành vừa đi ra đại sảnh thì phát hiện ra Yêu Cơ. Thế nhưng, Thông Thiên Thử và Quách Dương cũng đang ở bên trong. Ừ, Kiêu Thiên Hồ và Tử Điện Mãng đi đâu rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi bọn nó. Trước khi bế quan, Nhạc Thành đã phân phó cho Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng đi tìm Thác Ni Tư. Bẩm chủ nhân, bọn họ 3 ngày trước đã trở lại. Mấy ngày nay bọn họ đã cùng với Pháp Quân Doanh tiếp quản địa bàn của Mã Gia. Yêu Cơ cất tiếng trả lời. Được lắm, lúc bọn họ trở lại, nói bọn họ đi tìm thăm một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn rời khỏi đại sảnh, đi xem chúng nữ tù luyện. Doanh chủ, có phải người muốn nhìn xem mấy vị phó doanh chủ phải không hả? Quách Dương cất tiếng hỏi. Các nàng hiện tại đang bế quan tới ngày thứ 4 rồi. Toàn bộ bế quan, có chuyện gì vậy? Nhạc Thanh nổi lên nghi ngờ, tại sao bọn họ lại bế quan toàn bộ cơ chứ? Lập tức sau đó dưới sự giải thích của Quách Dương, Nhạc Thành mới biết được Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiền Tình sau khi đã bế quan đã phát hiện ra mình có dấu hiệu đột phá, mà Nhạc Kiều, Tô Hần Nhi hai nàng cũng cảm thấy như vậy. Từ Mã Yên Nhiên thì bế quan 5 ngày trước, nói là có dấu hiệu đột phá luôn. Nghe thấy tin tức này, Nhạc Thành không cảm thấy kỳ quái. Với thiền phú của Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình thì đột phá không có gì là quá đặc biệt. Nhưng người khác cũng được trợ giúp đan dược của mình. Hơn nữa thiên phú của họ cũng không có kém. Về phần Nạp Duy Tư, Nhạc Thành cũng cho hắn một chút đan dược. Hiện tại hắn cũng đang có dấu hiệu đột phá. Nhạc Thành vốn muốn đi xem chúng nữ, không ngờ bọn họ lại bế quan toàn bộ rồi. Không có cách nào khác, hắn thành phải đi thăm Yêu Huyền. Chỉ đã Yêu Huyền lúc này không nói một lời nào cả. Không biết là suy nghĩ điều gì đây. Người xuất quan rồi sao? Yêu Huyền nói với Nhạc Thành. Yêu Huyền vốn ở trong phòng thí luyện. Thấy Nhạc Thành liền đứng lên ngay. Ừ, ta vừa mới xuất quan đấy, muốn đi thăm người đấy. Nhạc Thành kẽ mỉm cười rồi nói. Ta vẫn còn thói quen ở cùng ngươi một chỗ, chứ không phải là ngươi tới thăm vì các vị hôn thê của ngươi đều đang bế quan sao? Yêu Huyền cất tiếng nói. Còn thói quen, còn nửa năm nữa là ta thực hiện xong lời hứa của ta. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi nửa năm nữa thôi. Nhạc Thành nhìn Yêu Huyền, cũng cảm thấy nửa năm qua trôi qua quá nhanh chóng. Ngươi phải rời khỏi ta cũng không có giữ. Ngươi đã bảo vệ ta nhiều lần rồi. Nếu như không có ngươi, ta đã gặp phiền toái rất nhiều. Yêu Huyền nhìn Nhạc Thành, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp rồi nói. Nửa năm sau ta sẽ tự do. Lúc đó ta phải quay lại trong tộc. Có một số chuyện cần phải giải quyết. Kỳ thật, ta rất cảm ơn ngươi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành cất tiếng nói chân thành với Yêu Huyền. Nhạc Thành biết rõ, nếu như không có Yêu Huyền thì hắn sẽ phải chết rất nhiều lần rồi. Cảm ơn ta cái gì? Điều này không giống với tác phong lúc bình thường của ngươi. Yêu Huyền trả lời Nhạc Thành. Không có gì, tóm lại rất cảm ơn ngươi thôi. Từ nay về sau, ngươi có chuyện gì chỉ cần tìm tới ta, ta làm được thì nhất định sẽ không từ chối. Nhạc Thành mỉm cười nói, sau đó ánh mắt lại di chuyển lên bộ ngực của Yêu Huyền. Ta thấy ngươi lúc nào cũng mê đắm mà nhìn ta. Ta gặp nguy hiểm, đúng là ngươi không thể cứu không được, đồ háo sắc. Cảm thấy mục quang của Nhạc Thành đang quét chằm chằm lên trên ngực của mình, Yêu Huyền trừng mắt nhìn hắn. Cái này chỉ cần chuyện không quá khó khăn, ta nhất định sẽ làm được. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó trở lại gian phòng của mình, biến cho tai họa thê thảm. Ây da, cái tên sắc quỷ này. Yêu Huyền nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành mà lẩm bẩm nói. Tại sao ta lại không giận hắn? Chẳng lẽ ta bị ảnh hưởng bởi linh hồn lực của hắn ư? Hay là... Nhạc Thành trở lại gian phòng của chính mình. Vài canh giờ sau, Thác Nì Từ cùng với Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ cũng đã trở về. Thông Thiên Thử nói với Khiếu Thiên Hổ là chủ nhân có chuyện cần tìm ba người bọn họ, cho nên bọn họ dĩ nhiên phải nhanh chóng trở về rồi. Thác Nì Từ, địa bàn Mã Gia người tiếp quản thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng nói với Thác Nì Từ. Thưa đại nhân, Thác Nì Từ đáp, năm thôn trấn đã toàn bộ tiếp nhận, trong đó có hai thôn trấn đã bị chiếm đoạt, tuy nhiên sau đó đã bị chúng ta đoạt lại. Mặt khác, trong 2 tháng nay, phá quân doanh cũng đã khống chế tổng cộng 11 trấn, hiện tại tổng cộng là 16 cái. Kiểm tra thôn trấn mà Mã Gia đoạt có thực lực gì, vừa vặn Khiếu Thiên và Tử Long yêu cơ ở đây, có thể toàn bộ tiêu diệt cho ta. Vâng ạ, Thác Đi Tử cất tiếng nói. Thưa đại nhân, hiện tại chúng ta đã có đủ thế lực ở trong Quỷ Uyên, nhân số hiện tại đã đạt hơn 3.000, sinh ý của dòng binh trong Quỷ Uyên chúng ta đã chiếm được gần hết. Tốt lắm. Nhạc Thành cất tiếng nói, còn chưa đủ, ta cần phải trở về đấu khí học viện một phen. Đến lúc đó, ta sẽ để Khiếu Thiên, Tử Long, Thôn Thiên và Yêu Cơ lại giúp người đấy. Ta hy vọng người có thể phát triển với tốc độ nhanh nhất. Mặt khác, phá quân doanh cũng phân ra nội doanh và ngoại doanh. Nội doanh chỉ cần 3.000 người có thực lực mạnh nhất, trung thành nhất, sau đó người phát triển đại doanh. Ngoại doanh ta giao cho Đồng Đại Ngưu phụ trách. Nhạc Thành nói, vâng thưa đại nhân. Thác Ni Tư gật đầu rồi đáp, thưa đại nhân. Đan đường đã được Trần Bưu thành lập, hiện tại nhân số đã 17 người rồi. Tất cả đều có tu vi ngoài tứ phẩm luyện dược sư, còn có 2 ngũ phẩm trung giai và 1 ngũ phẩm cao giai luyện dược sư nữa. Tốt, tốt lắm, các người làm việc rất tốt, ta rất hài lòng. Mấy ngày kế tiếp đó, Nhạc Thành dốc sức tu luyện, hy vọng có thể mau chóng đột phá tới kim đan kỳ. Chuyện của Phá Quân Doanh hắn giao toàn bộ cho Thác Ni Tư xử lý. Bởi vì đại bản doanh của Thác Quân cũng có thể nói không ở cạnh, cho nên lần này Thác Ni Tư chỉ dẫn theo 1.000 người mà thôi. Đồng Đại Ngưu và Trần Bưu thì tiếp tục trong đại bản doanh. Mấy ngày gần đây, Thác Ni Tư, Khiếu Thiên Hổ cùng với Yêu Cơ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử còn có hơn 200 phá quân vệ trợ giúp cũng tung hoành xung quanh. Đương nhiên trong chuyện này, Pháp Quân Vệ và Pháp Quân Doanh cũng chết một số người. Tuy nhiên so với việc tiêu diệt hai thế lực nhị lưu thì số người chết đó không đáng kể. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Thác Ni Tư đã mang 1.000 nhân mã biến thành 1.500 người. Một số người mới gia nhập đã trở thành nhân mã nòng cốt. Ngày thứ ba thì Thác Ni Tư dẫn theo 100 người quay trở về Đại Bản Doanh, bàn chuyện với bọn người Đồng Đại Ngưu, Khang Minh và Tần Bưu. Mà Nhạc Thành lại tăng tu luyện cũng đang đến ngày thứ sáu. Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình lúc này cũng đã đồng thời xuất quan. Hai người đều đã đột phá tới ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư. Đây toàn bộ là nhờ thiên phú mà đột phá mà thành. Tốc độ này khiến cho Nhạc Thành cũng kinh ngạc không thôi. Nhạc Thành cũng tính toán nếu rảnh rỗi sẽ luyện chế đan dược cho hai người. Tốt xấu gì thì hiện tại mọi người cũng là người cùng một nhà. Ở chung lâu ngày, Nhạc Thành cũng rất yên tâm với hai nàng, tin rằng với sự phụ trợ của đan dược, thực lực của hai nàng sẽ tăng lên nhanh hơn. Ngày thứ 8, Nhạc Kiều cùng với Tô Hân Nhi đã xuất quan. Hai nàng đã đạt tới tu vi bát tình đấu vương, đặc biệt là Nhạc Kiều. Nàng chưa từng nghĩ rằng thực lực của mình lại tăng vọt nhanh như vậy. Điều này là nhờ đan dược do Nhạc Thành luyện chế. Mấy ngày hôm sau, có hai luồng khí bốc lên trên không trung, hồi lâu mới tản đi. Đột phá rồi sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Hắn cảm thấy hai luồng lực lượng này, một luồng chính là đấu khí, một luồng chính là linh hồn lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì Tư Mã Yên Nhiên đã đột phá tới lục phẩm sơ giai, mà Nạp Duy Tư cũng đột phá tới đấu hoàng. Một lát sau, Nạp Duy Tư cùng với Tư Mã Yên Nhiên đã xuất quan. Nhạc Thành suy đoán hai người này đã thuận lợi đột phá. Còn 20 ngày nữa là ngày chính thức trở về đấu khí học viện. Nhạc Thành mang theo Phá Quân Vệ và Trung Nữ trở lại, cùng cần phải số thời gian này. Về phần Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ, bốn người này Nhạc Thành để lại trong Quỷ Uyên để bọn họ trợ giúp Thác Ni Tư phát triển Phá Quân Doanh. Chỉ dựa vào một mình Thác Ni Tư thì không cách nào chống lại những thế lực trong Quỷ Uyên kia. Chỉ có ở bên cạnh mình mới có thể thôi. Sau đó, Nhạc Thành khởi hành mang mọi người trở về đấu khí học viện. Gần nửa năm nay, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, thực lực của mình hiện tại đã có hình hài, cộng thêm với việc có bốn con lục giai ma thú, thì chỉ cần mình đột phá tới Kim Đan Kỳ, sau đó luyện chế đan dược phá chướng đan giúp bọn Kiêu Thiên Hổ là bọn chúng có thể trở thành thất giai ma thú. Bốn con thất giai ma thú cùng với thực lực Kim Đan Kỳ của mình, đối phó với Hắc Ám Thần Điện không phải là điều quá khó khăn. 200 người từ từ đi dọc theo con đường. Sau khi rời khỏi đại bản doanh của Phá Quân Doanh xong, trên đường bọn họ cũng gặp một số thế lực nhị lưu. Tuy nhiên ai ai cũng không dám đụng vào bọn họ. Những tiểu thế lực thấy đoàn người Nhạc Thành thì đều đi đường vòng cả, miễn cho việc gặp phiền toái. Trên đường đi, Nhạc Thành cũng không che giấu hành tung, dù sao thế lực của hắn cũng không phải là thế lực bình thường. Từ Mã Yên Nhiên hiện tại đã là lục phẩm sơ giai luyện dược sư, tương đương với đấu hoàng. Nạp Duy Tư cũng đã là nhất tinh đấu hoàng. Cộng thêm Yêu Huyền âm thầm bảo vệ, không ai dám tới đây điên thánh cả. Đường đi rất thuận lợi. 8 ngày sau, mọi người đã trở về đấu khí học viện. Nhìn thấy đấu khí học viện, tất cả mọi người đều có cảm giác đã trở về nhà mình. Mà ngay cả Nhạc Thành cũng không phải là ngoại lệ. Trong lòng cũng cảm thấy thật sự thân thiết. Nhạc Thành hiện tại cũng hiểu rõ tại sao đấu khí học viện lại có thể đứng sừng sững ở trong đại thành như vậy. Mấy năm qua, đấu khí học viện bồi dưỡng được rất nhiều học viên, thế lực càng ngày càng mạnh. Bọn người Nhạc Thành vừa mới đến cửa thì đã được mở cửa lớn ra mà nghênh đón. Sau khi tiến vào bên trong đấu khí học viện, Nhạc Thành đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Hàn Nguyệt đạo sư. Nhạc Thành nhìn Hàn Nguyệt phía trước trong bộ trang phục màu xanh mà nói, đôi mắt của hắn quét quanh những đường cong lồi lõm trên thân mình của nàng. Không có biện pháp nào, đây chỉ có thể trách dáng người của Hàn Nguyệt thật sự quá tốt, quá nóng bỏng. Bộ trang phục bao trọn lên thân thể, bộ ngực đứng vững sừng sững, mơ hồ có thể nhìn thấy khe ngực trắng toát, bờ eo nàng nhỏ nhắn như liễu, kiều đồn to tròn, hai chân thon dài. Điều này khiến cho người ta như muốn chảy cả máu mũi. Nhạc Thành, Nhạc Thành, viện trưởng nói sau khi ngươi trở lại thì lập tức tới tìm ông ta. Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn Nhạc Thành, người này càng ngày càng to rồi. Hàn Nguyệt đạo sư, Hàn Nguyệt đạo sư. Bọn người Nhạc Kiều, Tô Hân Nhi cũng tiến lên. Nhạc Thành nhìn thoáng qua Nhạc Kiều, hướng tới khoảnh sân nhỏ của viện trưởng Hàn Giang Đào mà đi tới. Một lát sau, Nhạc Thành đã tới nơi ở của Hàn Giang Đào, sau đó thanh âm của Hàn Giang Đào đã truyền tới. Nhạc Thành có phải không? Mau tới đây nào. Viện trưởng, ta đã về. Nhạc Thành đi vào đại sảnh, thì nhìn thấy Hàn Giang Đào không khách khí mà đặt mông ngồi xuống. Ta biết người đã quay lại, nhưng người khác chỉ sợ vĩnh viễn không thể trở về. Hàn Giang Đào nói xong, liền hít một hơi. Mỗi lần phái người tới Quỷ Uyên tù luyện là có một số vĩnh viễn không thể quay về. Ta cũng thiếu chút nữa là không về được. Nhạc Thành nhìn Hàn Giang Đào mà nói, trả cho tại hạ 20 vạn kim tệ nào. Cái gì? Ta mượn kim tệ của người kia nào? Hàn Giang Đào nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, hắn nhớ rõ hắn chưa từng mượn tiền của Nhạc Thành cơ mà. Viện trưởng đừng có giả vờ không biết, chuyện của Đông Phương Lạc Nhan là viện trưởng cố tình chơi lại ta. Thế nhưng, Nhạc Thành biết liếc nhìn Hàn Giang Đào một cái. Chuyện này, Hàn Giang Đào mỉm cười cất tiếng nói, ta quên nói với người, bởi vì nhà đầu kia với bản thể của người có quan hệ. Nàng ta ăn đan dược của ngươi, chỉ có điều cũng may trên người của ngươi còn có. Nếu không nàng ta bị đói, gia tộc kia sẽ không bỏ qua cho ta. Viện trưởng đại nhân cho Lạc Nhan ăn hết đan dược của ta, ta sắp phá sản rồi. Nhạc Thành đáng thường đưa mắt nhìn Hàn Giang Đào. Cái tên tiểu tử nhà ngươi còn giả bộ à? Hàn Giang Đào trợn mắt nhìn Nhạc Thành mà cười khổ nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở trong học viện lợi nhuận đan dược nửa tháng đã có đủ 20 vạn kim tệ rồi sao? Ngươi cũng nên hồi báo học viện mới đúng. Còn có Quỷ Uyên Phá Quân Doanh của người nữa đã trở thành thế lực nhất lưu, một phen đã tiêu diệt Mã Gia và Bạo Phong Song binh đoàn. Chuyện này viện trưởng cũng biết sao? Nhạc Thành nghi hoặc khó hiểu nhìn Hàn Giang Đào. Tin tức của lão già hỏa này cũng thật linh thông, thật cường hãn, mình đang định kiếm thêm chút lợi nhuận đấy. Nói như vậy truyền thuyết là sự thật, Bất Tử Thảo thật sự đã ở nơi này, xem ra huyết mạch của Lạc Nhàn cũng sẽ đột phá. Hàn Giang Đào cất tiếng nói, mấy ngày tới chính là cuộc chiến giữa đấu khí và ma pháp học viện, ngươi nên chuẩn bị tốt một chút, đến lúc đó nhất định phải thắng đấy. Hàn Giang Đào cất tiếng nói. Nhạc Thành đáp, thưa viện trưởng, người còn chưa cho tại hạ đan dược, tại hạ không đi đâu. Nhạc Thành không muốn bỏ qua số đan dược này, đây chính là 20 vạn kim tệ đấy. Người dám? Hàn Giang Đào trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Người không dự thi, ta sẽ giải tán Phá Quân Doanh, ta xem người làm sao tiếp tục bán đan dược ở học viện đây. Viện trưởng à, người thật quá ác độc đi. Nhạc Thành thực sự đã bị Hàn Giang Đào đánh bại. Một viện trưởng không ngờ lại vô sỉ tới như vậy. Hàn Giang Đào cất tiếng nói. Nói lại thì người với Lạc Nhàn cũng có quan hệ với nhau. Đừng nói là 20 vạn kim tệ. Cho dù 2.000 vạn kim tệ, nếu người thì cũng phải cho đấy. Viện trưởng, tại hạ cùng với Lạc Nhàn có quan hệ gì? Có thể nói cho ta biết một chút được không hả? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hàn Giang Đào. Chuyện này ta cũng không biết có nên cho người biết hay không. Người sau này quay về hỏi phụ thân của ngươi đi, hắn tuyệt đối biết rõ đấy. Hàn Giang Đào nói, kế tiếp ngươi cần phải chuẩn bị một chút, mấy ngày sau trận đấu với ma pháp học viện, ngươi nhất định phải đi thắng đấy. Rốt cuộc, ta với thần hoàng tộc có quan hệ gì? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, đúng rồi Nhạc Thành, các thủ mấy năm nay đều ở trong Phá Quân Bang, ngươi hiện tại tìm người của Phá Quân Bang khoảng 10 người đi, ta biết ngươi đối với thực lực của bọn chúng thì hiểu rõ hơn ta. Hàn Giang Đào cất tiếng nói, được. Nạp Duy Tư đã đột phá tới đấu hoàng, Tư Mã Yển Nhiên hiện tại đã là lục phẩm sơ cấp luyện dược sư. Nhạc Thành cất tiếng nói, cái gì? Nạp Duy Tư đã tới đấu hoàng rồi sao? Tư Mã Yển Nhiên đã tới lục phẩm sơ giai. Hàn Giang Đào hít vào một hơi, nhưng người này thật biến thái. Không có chuyện gì, tại hạ xin về trước vậy. Nhạc Thành nói lời từ biệt với Hàn Giang Đào. Người này là ai mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu nhỉ? Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, Hàn Giang Đào lẩm bẩm nói, dược môn trong Quỷ Uyên hiện tại đã bị Hắc Ám Thần Điện khống chế, không bao lâu nữa sẽ đối phó với Cự Thành, đến lúc đó không chừng còn phải nhờ người này hỗ trợ đấy. Rời khỏi hoa viên của Hàn Giang Đảo xong, Nhạc Thành đi tới chỗ của Phá Quân Doanh. Bốn Nhạc Thành tính rằng sau khi trở lại đấu khí học viện sẽ bế quan tu luyện, nhưng vì trận đấu với ma pháp học viện cho nên hắn đành phải chờ đợi thôi. Đến ma pháp học viện xem ra có thể nhìn thấy tiểu đi tử kia rồi. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy nàng. Về phần 10 người mà Hàn Giang Đào muốn Nhạc Thành tìm cho, Nhạc Thành đã xác định sẽ chọn ra Tư Mã Yên Nhiên, Nạp Duy Tư, Âu Dương Phiền Tình, Đỗ Mật Nhi, Tô Hần Nhi, Nhạc Kiêu cùng với ba người khác có thực lực mạnh nhất trong Phá Quân vệ. Ma pháp học viện cùng với đấu khí học viện 5 năm là tiến hành tỉ thí một lần. Trận đấu dĩ nhiên vô cùng náo nhiệt. Hai lần trước đấu khí học viện đều thua thảm. Hiện tại, ở trong Cự Thành đã xây dựng nền một cái đài, diện tích khoảng hơn 2.000 thước. Hai đại học viện có không ít cường giả. Nếu như đài cùng quá nhỏ thì sẽ không thể nào cho họ phát huy toàn bộ thực lực được. Nghe nói lần này đấu khí học viện, người dự thi đều nằm ở trong Phá Quân vệ. Điều này đều khiến cho vài người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên bọn họ ai ai cũng không cảm thấy không công bằng. Hiện tại có không ít người muốn gia nhập Phá Quân vệ. Tuy nhiên chỉ có những người thực lực cao cường mới được nhận. Về phần thời gian diễn ra trận đấu giữa đấu khí học viện và ma pháp học viện, sáng sớm, Cự Cự Thành đã tập trung rất nhiều người tới xem thi đấu, mà một số người trong Quỷ Uyên cũng tiến tới đây xem. Một lát sau, ở trong khoảng sân đã có mấy vạn người. Xích một tiếng, ở trên không trung, một mảnh bóng đen tiến đến, rậm rạp chằng chịt, che kín một khoảng không gian lớn. Người của Ma Pháp Học Viện đã tới rồi. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. Một lát sau đã đông nghịt người. Lần này người tới Ma Pháp Học Viện không ít, ít nhất cũng có tới hơn 2.000 người. Trận đấu giữa hai học viện, mọi người dĩ nhiên cũng muốn tới đây để trợ uy hò hét. Mấy trăm ma pháp sư ở phòng hệ đều là tới đây. Thế nhưng những người xung quanh nhìn thấy trang diện nên không kìm nổi mà kích động, xuất hiện khí phách vô cùng lớn. Xích một tiếng, 2.000 người đã chỉnh tề tiến tới cạnh sân rộng. Viện trưởng Kiệt Nhĩ Sâm ngồi xuống dưới, sau lưng là một số trưởng lão cùng với các đạo sư. Lão già Hỏa Hàn Giang Đào kia còn chưa có tới. Kiệt Nhĩ Sâm nhìn xung quanh và cười nói. Viện trưởng, một trưởng lão ở bên cạnh cất tiếng nói. Hàn Giang Đào sợ mất mặt cho nên không dám tới đâu. Kiệt Nhĩ Đặc mỉm cười nói. Lần này, lão già Hỏa kia xem ra muốn thua. Đầu khi học viện xem ra vẫn không bằng Ma Pháp Học Viện ta. Một lát sau, ở trên không trung đã có tiếng xé gió truyền tới. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy phía trước là một đám đông đen kịt lăng không bật đến tới. Đằng sau là gần 2.000 người, mỗi người đều ngưng tụ ra đấu khí nhìn hình đội cánh. Theo sau Hàn Giang Đào còn có một số trưởng lão và đạo sư đi lên trên đài. Lão già Hỏa này, ta còn tưởng người không dám tới cơ chứ. Hàn Giang Đào còn chưa ngồi xuống thì Kiệt Nhị Sâm đã tiến tới nói. Lần này Ma Pháp Học Viện có thêm Áo Lý Á là ma pháp sư cấp 6. Muốn đánh bại đấu khí học viện không phải là không có gì khó khăn. Nực cười, ngươi cho rằng có thể thắng đấu khí học viện của ta sao? Hàn Giang Đào liếc nhìn người của Kiệt Nhị Sâm, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Vậy thì cứ chờ xem, đợi tin nữa người sẽ phải tuyên bố đấu khí học viện không bằng Ma Pháp Học Viện thôi. Kiệt Nhị Sâm dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội đả kích Hàn Giang Đào. Tuyên bố bắt đầu đi. Hàn Giang Đào liếc nhìn Kiệt Nhị Sâm, thầm nghĩ trong lòng, ta cho lão già Hỏa nhà người tính toán một hồi, đợi chút nữa ta cho người đẹp mặt. Nếu như không có Nhạc Thành thì Hàn Giang Đào còn bận tâm. Tuy nhiên hiện tại thì trong lòng ông ta lo lắng một chút cũng không có. Nạp Duy Tư dù sao cũng là nhất tình đấu hoàng, cộng với Tư Mã Yên Nhiên là lục phẩm sơ giai luyện dược sư, thực lực tương đương với nhất tình đấu hoàng. Còn Nhạc Thành thực lực chân chính của hắn là gì thì Hàn Giang Đào không biết, nhưng hắn cũng biết rằng Nạp Duy Tư không phải là đối thủ của người này. Một vị trưởng lão của Ma Pháp Học Viện tiến ra đọc quy tắc xong. Ma Pháp Học Viện và Đấu Khí Học Viện mọi người đều đứng lên. Theo quy tắc thì có 10 trận đấu tất cả. 10 trận đấu này, mọi người phân biệt mà tỉ thí lẫn nhau. Trong trận đấu không được sử dụng quyển trục ma pháp, cũng không được sử dụng ma thú, còn những thứ khác thì không hạn định. Biểu ca, huynh xem Hiểu Kỳ Tỷ Tỷ ở đâu? Tô Hân nhìn thấy bóng hình xinh đẹp cách đó không xa, thì nói với Nhạc Thành, bản thân của nàng ta vô cùng hưng phấn với lần thi đấu này. Lần này, người dự thi của Đấu Khí Học Viện đều toàn bộ được Nhạc Thành chọn từ Pháp Vệ Quân. Thế nhưng, ngoài hắn Nạp Duy Tư và Trung Nữ, thì ba người còn lại đều có tu vị bát tình đấu vương và thất tình đấu vương. Trên đài tuyên bố vòng tỷ thí thứ nhất bắt đầu, một thanh niên anh tuấn mặc hòa phục đi lên trên đài, ánh mắt tựa như khinh thường nhìn đám người Đấu Khí Học Viện. Mới là ma pháp sư cấp 5 mà thôi. Nhạc Thành nhìn thanh niên mặc hòa phục kia rồi lập tức nói với một người của phá quân vệ bên cạnh. Vòng thứ nhất, người tiến lên đi, chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Người này chính là một trong ba người đấu vương mà Nhạc Thành chọn lựa. Đánh bại một ma pháp sư cấp 5 không phải là điều lớn lao gì. Vâng, thưa doanh chủ. Người này cất tiếng đáp, sau đó đấu khí của hắn ngừng tụ thành đôi cánh, tung mình lên trên đài. Vèo một tiếng, trường băng trong tay của hắn ngừng tụ, đấu khí bắt đầu tràn ngập ra xung quanh. Chỉ nghe phụt phụt hai tiếng, thanh niên mặc hòa phục liền cảm nhận thấy khí tức nồng đậm. Sắc mặt của y liền hơi thay đổi, một mảng hoang mang lập tức tràn ngập ra bên ngoài. Mạn Thiên Cuồng Ảnh, hoa phục thanh niên của Ma Pháp Học Viện liền vung tay lên, uy lực của ma pháp thổ hệ cấp 5 vô cùng lớn bổ ra giữa không trung. Ấn Thiên Trưởng, một luồng đấu khí nồng đậm ngưng tụ xung quanh, trên không trung một trường ấn xuất hiện tấn công về phía thanh niên mặc hoa phục. Ấn Thiên Trưởng chính là đấu khí địa cấp sơ giai, uy lực vô cùng là cường hãn, chỉ có một số người có thiên phú vô cùng mới có thể tu luyện được. Âm một tiếng, chiều thứ nhất hai người cùng cứng đối cứng, lập tức hai luồng lực lượng va chạm vào nhau. Thế nhưng dây dừa trong nháy mắt, sau đó là một thanh âm phá hủy truyền tới. Một bảng lực lượng cường hãn vô cùng đều tản ra xung quanh, khiến người ta không thể nào mà chịu nổi. Thân hình ở trên không trung được rút lùi mấy bước, Hoa phục thanh niên của ma pháp học viện mấy bước sau mới giữ được vững thần hình mình. Vừa mới một chiêu hắn đã chịu không nổi rồi. Kiệt Nhĩ Sâm, người này của ma pháp học viện các người dường như không được tốt cho lắm. Nhìn thấy phe mình một chiêu chiếm ưu thế, Hàn Giang Đào dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội đả kích đối thủ. Chỉ mới một chiêu mà thôi, lão gia hỏa này người gấp gáp cái gì chứ? Kiệt Nhĩ Sâm trừng mắt nhìn Hàn Giang Đào. Hai người đã tranh cãi với nhau mấy chục năm rồi mà vẫn không thôi. Một chiêu đã chiếm được thượng phong, hai cánh đấu khí ở trên không trung được kéo lê thành một đường vòng cung. Ở trong quỷ uyên tồi luyện vô cùng, tốc độ công kích của người này đã lên rất nhiều lần. Sau đó một màng trưởng mang lại một lần nữa tấn công về phía thanh niên hòa phục. Thân ảnh cũng không hề dừng lại, một lần nữa lao từ trên xuống, tiến tới cạnh đối thủ. Nhạc Thành nhìn hai người đánh nhau giữa không trung, trong lòng biết rõ phép của mình nhất định sẽ chiến thắng. Kỳ thực thực lực của hai người chênh lệch với nhau cũng không lớn, chỉ là kinh nghiệm cùng với kỹ xảo công kích thì hoa phục thanh niên kia không thể so sánh được. Đầu khi học viện 2 năm lại phá người vào trong quỷ uyên tồi luyện. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mặc dù bị tổn thất một số người, nhưng những người còn lại trải qua sinh tử mà tồi luyện thì kinh nghiệm và kỹ xảo đã tăng lên không ít. Xoẹt một tiếng, hoa phục thanh niên ngăn trở trưởng mang, ẩn chứa hồi phục tình lại tinh thần thì toàn bộ công kích đã tới bụng của hắn. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, hoa phục thanh niên đã bị đánh bay đi mấy chục thước. Phòng ngự của ma pháp sư vốn không bằng với đấu sư, một ngụm máu tươi từ người của hắn thổ ra, ngã trên mặt đất. Trận đấu này đầu khi học viện đã chiến thắng. Phá quân vệ tất thắng, phá quân vệ tất thắng. 200 người của phá quân vệ thấy phe mình chiến thắng thì liền họ reo lên. Bọn họ hoàn toàn đều có tu vi đấu vương, tiếng vang rầm trời. Kiệt Nhĩ Sâm nghe vậy thì kỳ quái. Lão gia hỏa này, đấu khí học viện của các người đã đổi tên rồi sao? Đây là khẩu hiệu của đấu khí học viện chúng ta mà thôi. Kiệt Nhĩ Sâm, ma pháp học viện của các người lần này không được tốt cho lắm thì phải. Trận đấu này, đấu khí học viện đã chiến thắng. Tâm tình của Hàn Giang Đào đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Chuyện Nhạc Thành thành lập phá quân vệ, Hàn Giang Đào nghe nói, nhưng không ngờ phá quân vệ lại được hoan nghênh như vậy. Còn tới 9 trận nữa, người gấp cái gì chứ? Kiệt Nhĩ Sâm trừng mắt nhìn Hàn Giang Đào một cái. Sau khi giành được chiến thắng, mọi người liền hô vang, sau đó mọi người dứt tiếng hô liền lui lại sau lưng của Nhạc Thành. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đánh nhau đặc sắc như vậy thì cũng kích động vô cùng. Một số người thì lại ủ rũ. Mỗi trận đấu giữa hai học viện này đều đặt cược một số tiền rất lớn. Mỗi lần đặt cược này là một con số kim tệ rất to lớn. Những người ủ rũ này chính là những người đặt ma pháp học viện chiến thắng. Bởi vì hai lần trước ma pháp học viện đều chiến thắng, nên 8 phần 10 mọi người đều chọn ma pháp học viện. Sau đó chính là phòng thứ hai. Một nữ tử mặc đồ màu trắng mỹ mạo tiến ra. Nữ tử này có tu vi ma pháp sư cấp 5 sơ kỳ. Kết quả Nhạc Thành phái ra một bát tình đấu vương, dễ dàng đánh bại nàng ta. Trận đấu thứ ba, ma pháp học viện phái ra một ma pháp sư cấp 5 là một thanh niên áo xanh. Hiện tại đấu khí học viện tu vi thấp nhất là bát tình đấu vương. Nhạc Thành liền phái một bát tình đấu vương đo lên, đồng thời qua 5 chiêu đặt để dễ dàng đánh bại đối thủ rồi. Thấy đấu khí học viện toàn thắng, có không ít người xem liền lớn tiếng mắng. Bọn họ nghĩ thầm có phải là ma pháp học viện và đấu khí học viện đã thông đồng lẫn nhau hay không mà lại thua thảm như vậy. Tất cả mọi người của đấu khí học viện lúc này đã tăng sĩ khí lên cao ngất. Phá quần vệ đã chính xác là chiến thắng xâm nhập vào nhân tâm. Lão già hỏa, ngươi thật là hung ác đấy. Ngươi dùng những người thực lực mạnh nhất đối phó với những người tu vị yếu nhất của chúng ta là có ý gì chứ? Kiệt Nhĩ Đặng thua liền 3 trận, sắc mặt liền trở nên khó coi lắm. Lão bất tử này, đây chỉ là ba đệ tử yếu nhất của chúng ta mà thôi, ta không vô sỉ như người đâu nha. Hàn Giang Đào không khách khí mà nói với Kiệt Nhĩ Sâm. Liên tục chiến thắng 3 trận, Hàn Giang Đào đã cười tươi như hoa, mà Nhạc Thành, Nạp Duy Tư, Từ Mã Yển Nhiên vẫn chưa xuất hiện. Ba người này mà ra trận thì chắc chắn không có vấn đề gì. Cuối cùng hôm nay đã có thể báo thù rồi. Kiệt Nhĩ Sâm dĩ nhiên không tin lời nói của Hàn Giang Đào, lập tức nói với người bên cạnh. Mau cho Yến Hiểu Kỳ sớm lên trường đi, lần này chúng ta phải chiến thắng đấy. Vòng thứ tư bắt đầu, ma pháp học viện liền có một thân ảnh đi lên trên đài, một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Trận này để ta ứng chiến cho. Nhìn thấy mỹ nữ uyển chuyển kia đi lên trên đài, Từ Mã Yên Nhiên điền nói với Nhạc Thành, không đợi Nhạc Thành trả lời đã tiến lên trên đài. Cái này, sắc mặt của Nhạc Thành liền trở nên bất đắc dĩ, hắn nhìn thấy rõ ràng Từ Mã Yên Nhiên đã có một vẻ ghen tuông. Đương nhiên ăn dấm chùa chính là thứ đáng sợ và nguy hiểm nhất. Biểu ca, phải làm sao bây giờ? Tô Hân Di và Nhạc Kiều đều bất đắc dĩ mà nhìn Nhạc Thanh. Nhìn rồi hãy nói đã. Nhạc Thanh bất đắc dĩ đành phải chờ đợi. Nếu hai nữ nhân này thực sự quá đáng thì mình phải tiến lên ngăn trở. Một số nam nhân nhìn thấy Tư Mã Yên Nhiên thì đôi mắt sáng rực lên. Yến Hiểu Kỳ cũng thu hút một chú mục của rất nhiều người. Hai nàng ở giữa sân đánh nhau một lúc lâu. Xích một tiếng, một hỏa hệ ma pháp nóng bỏng rung chuyển trước thân hình của Yến Hiểu Kỳ. Ở xung quanh một hồng mang liền bao phủ vô cùng náo nhiệt. Đây chính là thực lực chân chính của Yến Hiểu Kỳ, lục giai sơ kỳ ma pháp sư. Kiệt Nhị Sâm cảm nhận thấy khí tức cường hãn trên người của Yến Hiểu Kỳ thì vô cùng kinh ngạc. Hắn nhận ra rằng hiện tại Yến Hiểu Kỳ đã đột phá tới lục cấp ma pháp sư. Đám trưởng lão của ma pháp học viện cũng trở nên kinh ngạc không thôi. Biến thái, người này thật quá biến thái, thực lực cũng tăng thật quá nhanh. Tất cả các đệ tử của ma pháp học viện đều hít vào một hơi. Lục cấp ma pháp sư, hơn một nửa người ở đây đều cảm thấy cảnh giới này quá cao. Hàn Giang Đào cùng với một số trưởng lão của học viện cũng phải biến đổi thần sắc. Lục cấp ma pháp sư dĩ nhiên xứng đáng là đối thủ của Tư Mã Yên Nhiên. Toàn thân của Tư Mã Yên Nhiên bao phủ một luồng bạch quang chói mắt, một khí tức cường đại tràn ngập, không hề kém chút nào so với Yến Hiểu Kỳ. Đan hỏa của luyện dược sư so với ma pháp hỏa của ma pháp sư còn mạnh hơn một phần. Lục phẩm luyện dược sư. Kiệt Nhị Sâm còn tưởng rằng Yến Hiểu Kỳ phải chắc thắng không thể nghi ngờ. Ai biết ở trong đấu khí học viện lại xuất hiện một lục phẩm luyện dược sư. Ánh mắt của hắn liền trở nên khó coi hơn. Phụt một tiếng, trong tay của Yến Hiểu Kỳ là một hỏa diễm vô cùng lớn công kích về phía Tư Mã Yên Nhiên. Bóng hình xinh đẹp của nàng kẽ di chuyển, hướng về phía Tư Mã Yên Nhiên mà tấn công. Kiều khu của Tư Mã Yên Nhiên điệt nhoáng lên, một đan hỏa cự đại xuất hiện. Thực lực của hai người không khác biệt với nhau lắm. Cộng thêm với việc một người là ma pháp sư, một người là luyện dược sư, công kích với nhau nhất thời có phần thắng bại. Nhìn lên trên đài, sắc mặt của Nhạc Thành liền biến chuyển. Một người là lục phẩm sơ giai luyện dược sư, một người là lục giai sơ kỳ ma pháp sư. Lửa đấu với lửa, hai người kịch chiến, những người xung quanh cũng liền cảm thấy đặc sắc. Lục giai ma pháp sư cũng với lục giai ma pháp sư đều là cường giả. Đánh nhau thật sự đặc sắc đấy. Hai đại học viện bồi dưỡng được hai người này quả thực là cường hãn vô song. Một lát sau, khuôn mặt của hai nàng liền trở nên hơi trắng bệch. Hai người đều cảm thấy đối phương đều vô cùng khó chơi. Cuối cùng Tư Mã Yên Nhiên cũng đình chỉ công kích mà đứng ở bên cạnh nói, không đánh nữa, không đánh nữa, mệt chết ta mất. Chúng ta đánh nữa cũng có phần thắng bại. Yên Hiểu Kỳ kỳ quái nhìn Tư Mã Yên Nhiên, nàng cũng cảm thấy hơi thấm mệt. Chúng ta đánh tiếp nào, chỉ sợ có người xông lên. Tư Mã Yên Nhiên nói với Yến Hiểu Kỳ, ngươi nhìn vị hôn phu của ngươi xem, sắc mặt của hắn so với gàn heo còn khó coi hơn đấy. Yến Hiểu Kỳ nhìn về phía Nhạc Thành, đúng là sắc mặt của Nhạc Thành hiện tại không được tốt cho lắm. Ngươi là vị hôn thê của Nhạc Thành, chúng ta đánh tiếp, hắn sẽ không chịu được, chỉ bằng dừng lại đi. Tư Mã Yên Nhiên nói, ngươi là... Nghe thấy khẩu khí của Tư Mã Yên Nhiên, Yến Hiểu Kỳ đã cảm thấy được mọi chuyện không bình thường. Ta tên là Tư Mã Yên Nhiên, cũng là hôn thê của hắn, so ta với ngươi thì lớn hơn một chút. Từ nay về sau ta gọi ngươi là Hiểu Kỳ muội nhá. Tư Mã Yên Nhiên khẽ nói. Chúng ta còn đánh nữa. Tên tiểu tử kia từ nay về sau không biết còn bao nhiêu hôn thê nữa sẽ xuất hiện. Sau này chúng ta phải đoàn kết với nhau đối phó với hắn. Ngươi cũng là... Yên Hiểu Kỳ đổi sắc mặt, lập tức cười cười nói. Ta tới bây giờ vẫn chưa có ý định một mình chiếm lấy hắn. Từ nay về sau chúng ta đoàn kết cùng nhau. Hiểu Kỳ muội muội, ta cũng mới nghe Hần Nhi nói đến muội. Người này đúng là đã gạt hại chúng ta rồi. Chúng ta không thể bỏ qua cho hắn đâu. Tư Mã Yên Nhiên cười cất tiếng nói. Đúng thế, phải giáo huấn cho hắn một chút. Lập tức hai nàng đều hung hăng nhìn thẳng với Nhạc Thanh. Tại sao thành ra thế này? Nhìn thấy hai nàng lúc nãy còn đánh nhau hăng say, mà hiện tại đã nhìn mình thành ra như vậy. Hai nữ nhân này quả là trở mặt còn nhanh hơn cả dở trang sách nữa. Trong lòng của hắn bật quá có cảm giác một điều gì đó không ổn rồi. Chúng ta đừng có đánh, bỏ quyền xuống đi. Lập tức hai nàng cười cười đều đi xuống dưới đài. Cái này phải tính làm sao đây? Kiệt Nhị Sâm khó hiểu. Hàn Giang Đào cất tiếng nói, ta không có vấn đề gì, tùy người tính vậy. Hàn Giang Đào mỉm cười nói, Tư Mã Yên Nhiên đi xuống dưới đài. Khi đi ngang qua Nhạc Thành, nàng khẽ hừ một tiếng, không liếc nhìn hắn nữa. Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười khổ. Tuy nhiên, chỉ cần hai nàng không đánh nhau là tốt rồi. Mọi chuyện sau này rồi tính tiếp. Kế tiếp chính là cuộc tranh tài thứ năm. Nhạc Kiều đối với một ma pháp sư phong hệ cấp 5. Nhạc Kiều hiện tại có tu vị bát tình đấu hoàng, đã được Nhạc Thành luyện chế Nguyễn Tiên cho. Ngay cả đấu hoàng cũng có thể chống cự được. Lại thắng một trận nữa, trên khuôn mặt của Hàn Giang Đào liền nở ra một nụ cười. Chỉ cần thắng một trận nữa thôi là kết cục Đấu Khí Học Viện chiến thắng đã định. Kiệt Thị Sâm cùng với một trưởng lão của Ma Pháp Học Viện liền trở nên khó coi. Hiện tại Đấu Khí Học Viện đã thắng 4 trận liên tiếp. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa thì Ma Pháp Học Viện nhất định phải thua rồi. Trận thứ 6 chính là một Ma Pháp Sư cấp 5 thổ hệ. Lần này Đỗ Mật Nhi xuất chiến. Thấy Đỗ Mật Nhi, mọi người của Đấu Khí Học Viện liền cuồng hô lên. Liên tục 6 trận, Đấu Khí Học Viện đã thắng liên tiếp 5 trận. Vô cùng là dễ dàng. Hàn Giang Đào thấy kết cục này thì cũng thở dài một hơi. Đấu Khí Học Viện xem ra đã chiếm được ưu thế rất lớn. Những người đặt cược cho Ma Pháp Học Viện lúc này thì lớn tiếng mắng chửi. Còn những người đặt cược cho Đấu Khí Học Viện thì nở ra một nụ cười thật lớn. Trận thứ 7, trận thứ 8, trận thứ 9. Theo thứ tự là Tô Hân Nhi, Âu Dương Viên Tình, Nạp Duy Tư xuất chiến. Kết quả bọn họ đã chiến thắng liên tục. Đặc biệt là Nạp Duy Tư dùng một chiêu đã chiến thắng một Ma Pháp Sư cấp 5 hậu kỳ thủy hệ. Điều này khiến cho Đấu Khí Học Viện trở nên điên cuồng hơn. Phá quân vệ, phá quân vệ. Tất cả đệ tử của Đấu Khí Học Viện đều hô to khẩu hiệu này. Từ nay về sau, phá quân vệ đã xâm nhập vào nhân tâm, mà một số đạo sư, trưởng lão cũng trở nên hưng phấn. Kiệt Nhĩ Sâm lộ vẻ chán trường khó hiểu. Ma Pháp Học Viện lần này đúng là đã thua thảm rồi. Mà hiện tại Kiệt Nhĩ Sâm chỉ còn hy vọng vào Áo Lý Á. Nếu nàng chiến thắng thì dù sao Ma Pháp Học Viện cũng gỡ gạc được một chút mặt mũi. Trận đấu cuối cùng đã diễn ra, mọi người đều mong chờ, đều như trận này Ma Pháp Học Viện thua nữa thì sẽ thật thê thảm rồi. Áo Lý Á, người nhất định phải chiến thắng. Kiệt Nhĩ Sâm cất tiếng nói, Ma Pháp Học Viện không thể bị thất bại. Áo Lý Á liền tiến lên trên đài.